Chương 4198 tối cường thăng cấp hệ thống. Đinh. Người đăng, thắng hư không tung hoành, nháy mắt vạn dặm. Long Phi phản phất giống như là không. Biết mỏi mệt, không ngừng thay đổi phương vị, nếu không phải hắn hiện tại nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, sợ là đã sớm. Không chịu nổi. Không có. Không có. Còn không có. Long Phi trong mắt đã diễn sinh ra được tơ máu. Cả người nóng nảy vô cùng. Cái này một hồi thời gian, Long Phi đã tung hoành dương thần giới mấy trăm vạn. Dặm nhưng, căn bản không có bất kỳ thu hoạch. Hoa tiên tử linh lực cũng đã hao. Hết. Mẹ nó, đến cùng ở nơi đó. Long Phi một quyền oanh kích hư không, oanh ù thiên địa rúng động, vô cùng lực lượng cuồng bạo suýt nữa đem không gian cho. Băng liệt. Vì sao lại không có? Chẳng lẽ còn có thế trống không tan biến mất hay sao? Long Phi trong lòng lo nghĩ bất an, thời gian thật lãng phí một điểm, tiểu gia hỏa liền nhiều một phần nguy cơ. Hắn chậm trễ không dậy nổi, cũng không muốn lãng phí. Nhưng hiện tại, hoàn toàn chính là con ruồi không đầu, một điểm đầu mối đều không có. Đừng nói là tìm người, thậm chí là liền đối phương là ai, ở nơi nào, cũng không biết. Chủ nhân, ngươi không muốn như vậy. Chờ ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta tại. Đi tìm kiếm. Toàn bộ dương thần giới mặc dù lớn, nhưng không dùng đến hai ngày chúng ta. Cũng có thể tìm kiếm xong. Ta cũng không tin, đem toàn bộ dương thần giới đều cho tìm kiếm xong, cũng không tìm tới tiểu chủ nhân hạ lạc. Hoa tiên tử nói. Âm thanh suy yếu vô. Cùng nhưng nhìn thấy Long Phi như vậy lo nghĩ thâm tình, vẫn là không nhịn được. Nói Long Phi không có trả lời, nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Một cái. Kinh khủng ý nghĩ tại Long Phi trong lòng xuất hiện, không tại dương thần giới, đây là hoa tiên tử đề điểm, mình lục soát phạm vi, chỉ là tại dương thần thế. Giới đại lục phía trên, nhưng nếu như, đối phương căn bản không tại phiến đại địa này phía trên đâu. Như là tại thương khung chi đỉnh, hoặc là dưới cửu tuyền đâu. Giây lát, Long Phi trong lòng kích động lên. Trên trời cao không có khả năng, dương thần thế giới bên ngoài, khủng bố đột. Kích, lúc này, trừ hồng dịch bên ngoài, liền xem như dương thần cũng thế bảo. Thủ co đầu rút cổ, cho nên căn bản khả năng tại dương thần thế giới bên ngoài. Xuất hiện, y. Như vậy khả năng duy nhất, chính là ở dưới cửu tuyền. Long Phi trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu Hoa. Cảm giác của ngươi năng lực, có thể hay không xuyên thấu qua mặt. Đất, thăm dò vào sâu trong lòng đất. Long Phi hỏi. Chủ nhân, ta là hoa tiên, nếu như phía dưới mặt đất có cây tự nhiên có thể. Cảm giác. Thế nhưng là. Hoa tiên tử còn chưa nói hết nhưng Long Phi đã biết đáp án. Ngầm đạo mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt. Vọng. Được thôi, đã dạng này, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đang tưởng tượng. Biện pháp. Long Phi nói. Mà ở thời điểm này, Long Phi ánh mắt bỗng nhiên. Dừng lại tại trên vạn thần lâu. Ta sát, làm sao suýt nữa quên mất cái này một gốc rạ. 999 cái vị diện chi chủ, luôn có một cái là tinh thông u. Minh chi lực, y. Lần này, ta cũng không tin, làm không được nữa. Long Phi trong mắt vui mừng. Không có trực tiếp mở miệng nói ra, vị vạn thần. Lâu, vị diện chi chủ có phải là đã trùng sinh hoàn thành? Long thần hỏi. Chủ nhân, ngươi có thể tính mở ra vạn thần lâu. Không biết chuyện gì xảy ra. Trước có loại cực kỳ đặc thù lực lượng, tại trong cơ thể của ngươi tứ ngược. Dọa đến ta ngay cả thần thức cũng không dám lộ ra ngoài, ngoan ngoãn lẫn trốn. Đi, y. Về phần ngươi nói vị diện chi chủ trùng sinh. Khi nhưng đã giải quyết, y. Không chỉ như vậy, còn có bất tử thiên tôn cùng hổ vũ thiên tôn, cũng đều đã. Làm xong. Vạn thần lâu một mặt hưng phấn nói, gần như tranh công, cực kỳ bức. Thiết bất quá bây giờ, Long Phi có chuyện trong lòng ràng buộc, căn bản lười đi nói. Nhiều một câu. Tất cả đều triệu hoán đi ra. Long Phi nói. Vạn thần lâu có chút thất vọng. Bất quá đối với Long Phi mệnh lệnh vẫn là không dám chống lại, sưu sưu sưu, giây lát, như là thiên binh đột nhiên rơi xuống, từng đạo cường hãn khí tức. trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trước mặt thuần một sắc siêu cấp đại viên mãn quân đoàn. Đổi thành dương thần thế giới. Tu vi, chính là thuần một sắc nhân tiên. Mà, ít nhất là vượt qua tứ kiếp trở lên siêu. Cấp cường giả. Càng cầm đầu mấy người, ma nguyên chi chủ bọn người, càng là đã. Đánh nát hư không, cộng thêm độ tiếp theo lôi kiếp siêu cấp cao thủ. Tính. Không phải dương thần, cũng chênh lệch không xa. Gặp qua chủ nhân. Quanh, hơn 1000 cái siêu cấp cao thủ, trực tiếp tại Long Phi trước mặt quỳ xuống. Long Phi đứng chắp tay, trong lòng bành trướng. Ha ha ha, loại lực lượng này, liền xem như trung ương thánh đình, gặp cũng. Phải ngoan ngoãn cúi đầu a. Long Phi thầm nghĩ đến, mà cũng ở thời điểm này, một tiếng thanh thúy bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt vị diện chi chủ. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, cấp SS. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 100 triệu điểm, hệ thống đặc thù ban. Thưởng một lần. Hiện bây giờ, vị diện chi chủ trực tiếp trùng sinh hoàn thành. Cái này hệ thống. Nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy cũng coi như hoàn thành, chẳng qua hiện tại, đối Long Phi mà nói, 100 triệu kinh nghiệm đã hoàn. Toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Duy nhất, chính là đặc thù ban. Thưởng. Hệ thống, lần này ban thưởng là cái gì? Long Phi mở miệng hỏi. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin. Hỏi phải chăng rút thưởng? Hệ thống đáp lại nói. Long Phi trong lòng cảm. Giác nặng nề quất thưởng, dù nói là liều một phen, xe đạp có thế biến lớn một. Nhưng là, cược tính. Quá lớn, mà lại. Từ biết hệ thống này phía sau có đặc thù nào đó tồn tại về sau, Long Phi độ rút thưởng đã có một chút mâu thuẫn. Hệ thống, lần này rút thưởng sẽ xuất hiện thứ gì? Long Phi hỏi dò nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ máy móc dời. Nhắc nhở, xin hỏi người chơi phải chăng khởi động rút thưởng? Long Phi cắn răng, con mắt chuyển động, trong lòng đối hệ thống chửi mắng vài câu nhưng vẫn là nói ra, nghe khởi động. Đinh, người chơi khởi động rút thưởng, y. Rút thưởng bàn quay khởi động. Sưu, nháy mắt, Long Phi trước mắt chỉ riêng đầy lóe lên, một cái mới tinh rút. Thưởng giao diện xuất hiện, trên xuống xuất hiện đồ vật, càng làm cho Long Phi tâm, một nháy mắt ngã rơi. Xuống đáy cốc thanh một chi quả, tán linh hoa. Hồi sinh thảo, thiên mục châu, tiên nghịch. Thủy thính chưa từng nghe qua. Nhưng, lần này rút thưởng bàn quay cũng có khu vực. Phân chia những vật này đều là khu bình thường, còn có tiến giai khu, cùng trọng bảo. Khu tiến giai khu cũng là rực rỡ muôn màu, cái gì thiên thần đao, cái gì long tức. Thuật rực rỡ muôn màu, đều là một chút tác dụng không vật lớn, chỉ có trọng bảo khu, để Long Phi trong lòng, có chờ mong sắc vi kiếm, thương mang thương, thiên mang khải, tiến giai đều là dương thần thế giới bên trong vô thượng thần binh, thậm chí, lần này còn xuất hiện một cái thần bí khu. Thần bí khu. Chẳng lẽ tỷ trọng bảo khu còn ngưu bức? Long Phi trong lòng nháy. Mắt kích động không thôi. Má nó. So nhân phẩm thời điểm tới, ta cũng không tin, thật cái gì cũng. Không cho ta. Long Phi quyết định chắc chắn, trực tiếp lựa chọn bắt đầu phần Phật Á, bàn quay bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh chóng, hoa mắt, chính là Long Phi. Cũng căn bản không thể bắt được mảy may, lại càng không cần phải nói là đi suy đoán. Đến cùng hội quốc bên trong cái gì? Long Phi ánh mắt nhất động bất động, nhìn chòng chọc vào rút thưởng bàn. Quay một hơi thở, hai hơi, ba hơi, rốt cục, bàn quay tốc độ thả chậm, kim đồng hồ bóng dáng cũng bắt đầu chậm. Rãi dừng lại. Hoặc là trực tiếp cho lão tử một lần tạ ơn tham dự. Hoặc là cho ta trọng bảo thần bí đi lên. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt kiên nghị mà bàn quay quốc trải qua kim đồng hồ, tại thời khắc này. Cũng rốt cục dừng. Lại. Đinh.